Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 100, hắn là sát thủ 4. Góc truyện audio.com. Tay đứa bé cầm bút lông có vẻ khó khăn. Cả tay hắn bây giờ đẫm mực. Viết chữ in, cuối cùng cũng tìm người kể khổ rồi. Nhìn hắn hồi lâu, đại ý là kiếp trước hắn là sát thủ. Năm 23 tuổi, ngủ dậy liền biến thành như vậy. Đương nhiên là hắn có nói lúc trước uy phong lẫm liệt như thế nào. Tất nhiên sẽ không nói. Đúng là nam sinh, đều thích ảo tưởng mình là sát thủ. Dù sao bây giờ hắn cũng còn bé. Cái gì cũng không sử dụng được. Không muốn vạch trần hắn. Viết nửa ngày rằng mình phá sao huyệt như thế nào. Anh dũng ra sao nhưng lại nói đến chuyện Bạch công tử. Cuối cùng để lại một câu. Đây là cái gì vậy? Đây là món đồ chơi gì vậy? Không biết pin lắp vào chỗ nào. Ta không biết phải dùng như thế nào. Bạch công tử, hắn nói rất đúng, vì thế Bạch công tử xù lông lên. Cái gì mà là đồ chơi? Bản công tử cao lớn uy dũng thế này. Bản công tử như ta sao phải dùng pin? Cao lớn uy dũng, đôi mắt khinh thường nhỏ bé liếc. Viết, dùng pin mặt trời sao? Ngươi, bản công tử không dùng pin mặt trời. Ngươi mới dùng pin mặt trời. Cả nhà ngươi dùng pin mặt trời. Bọn ngươi, rõ ghét, tạm dừng một chút, giọng mềm mại đáng yêu của Bạch công tử chuyển thành thanh âm nhạy bén. Bản công tử là người có uy phong như vũ bão. Hóa ra vẫn chỉ là một món đồ chơi. Hạ Noãn Ngôn che mặt, thấy giấy bút trong tay đứa bé bị giật đi. Nhưng nàng định lấy lại. Bạch công tử không cho. Thôi không nên cùng hắn ầm ĩ. Nhưng cuối cùng đôi tay nhỏ bé kia để lại một câu. Hóa ra ta đang cùng với đồ chơi gây gổ rồi. Sau, hắn giơ đôi tay lên, ý lau hộ, tìm cung nữ tới lau cho hắn. Bạch công tử ngăn Hạ Noãn Ngôn, không cho nàng đến đó. Người này rất kỳ lạ, sao không được tiếp xúc với hắn? Không phải xuyên qua đến sao? Không phải chỉ như vậy. Bạch công tử khẳng định, nếu như linh hồn người hiện đại vào cổ đại, không phải như vậy. Thân phận của hắn không đơn giản như thế. Cách chương.